Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, Bắc Cực phát hiện. Vận động dữ dội sau, Daisy phát sinh một hồi hấp khí thanh. Nơi đây quá lạnh, nàng đối với hoàn cảnh ác liệt có kháng lực không già. Thế nhưng ăn mặc ngắn tay ở Bắc Cực liền có chút không chống nổi. Quần jean phá động một mực rót gió, lộ mắt cá chân dày vải thải ở trên mặt băng được kêu là một cái chua xót thoải mái. Ở đây bốn người kỳ thực đều mặc trang phục hè, jean còn ăn mặc quần bó đâu. Thế nhưng sở hữu Phoenix cái này lớn treo, nàng không có chút nào lãnh, Human Todd cũng không sợ lạnh, chỉ có Susan cùng Daisy lạnh đến không được. Susan lần lượt Human Todd đứng chung một chỗ, nàng đã đem đệ đệ khi lửa lô dùng. Trở về New York, Daisy đã nghĩ nhanh đi về. Nàng thao túng niệm lực kéo mình cùng hôn mê Namor bay lên trên. Kỳ lạ tần suất xuất hiện ở nàng nhận biết phía ngoài nhất. Nàng công nhận rồi phương hướng một chút. Cách nàng hiện nay đang đơn thuốc vị hướng bắc một cây em tả hữu. Có một chỗ nghiêm trọng băng sơn sụp đổ, tựa hồ đang sụp đổ sau xuất hiện vật gì vậy? Chỉ vào bắc phương vấn Johnny, cái vị trí kia là các ngươi trước giao chiến qua địa phương sao? Johnny một mực quan sát nàng là thế nào phi hành, nghe được vấn đề hướng xa xa nhìn một chút, một mảnh trắng xóa, không có vật tham chiếu, thoạt nhìn đều không khác mấy, hắn không chắc chắn lắm. Có thể là làm sao vậy? Daisy nhỏ giọng thầm thì một câu. Ta dường như gặp lại ngươi ra bà con xa rồi. Về trước New York, nói xong nàng không phải giải thích nữa. Mở ra máy bay mang theo mấy người bay trở về New York. Tư thông tỉ đệ trước máy bay hạ cánh. Ở Xavier trường học, Jin lâm xuống phi cơ trước vẫn còn ở căn dặn nàng. Nếu như ngươi phát hiện bất kỳ khó chịu nào, mời lập tức tới tìm ta. Họ là Trác giáo thụ, đem Namor nhốt tại S.H.I.E.L. để chuyên môn vì siêu năng lực giả chuẩn bị. Ngục giam, Daisy kêu lên chính mình tại S.H.I.E.L. để bộ hạ. Mang theo đại lượng đào móc thiết bị cùng cấp cứu thiết bị leo lên máy bay vận tải. Coulson, cùng ta đi một chuyến a. Cái gì? Đi đâu? Bắc Cực, Daisy ở trong điện thoại nói xong rất ngắn gọn, thế cho nên ở tại bọn hắn đăng ký trước một phút đồng hồ mới vừa đuổi tới câu sân còn ăn mặc na. Thân ô vuông quần áo trong mang kính mắt, người xác định sao, người xác định sao, người hiền lành giọng nói có điểm run rẩy, lặp lại hai lần, tin tưởng ta, đại hình máy bay vận tải đáp xuống Bắc Cực đã là ngày hôm sau sáng sớm. Mãnh liệt bão phong tuyết trở ngại người điều khiển ánh mắt. Bọn họ không thể không ở trên không xoay quanh một trận. Đến khi phạm vi nhìn rõ ràng, cái này mới chậm rãi rớt xuống. Bốn phía tràn ngập đại tuyết, tầm nhìn rất thấp. Daisy ăn mặc áo lông mang kiếng an toàn, công nhận một cái phía dưới vị, càng nhiều là dựa vào lấy đặc thù tần suất nhận biết. Cuối cùng xác nhận phương hướng, ba chiếc tuyết địa nhiều chức năng xe chậm rãi mở hướng Tây Bắc. Daisy, người xác định ở phụ cận đây sao? Ta cái gì cũng không thấy được a. Vì cam đoan đến tiếp sau chữa bệnh, nàng đem tốt khuê mật Seren cũng gọi tới trợ giúp. Lúc này đã cách bọn họ rời lái phi cơ sấp xỉ một giờ. Chúng đặc công nhìn không thấy Phật, liền theo của nàng chỉ dẫn đông quải Tây lượn quanh. Rất nhiều người trong lòng đều có nghi ngờ, nhưng bọn hắn cấp bậc không có Daisy cao, duy nhất cao hơn của nàng Coulson vẫn trầm mặc không nói. Bây giờ đưa ra nghi vấn chỉ có Seren cái này khuê mật. Daisy cũng không có biện pháp, tình hình giao thông quá kém, phạm vi nhìn kém hơn, nàng lại được chỉ đường lại được điều tra mặt đường, không thể không mang theo đoàn xe qua lại lượn quanh. Sắp tới, ta ở trên máy bay chứng kiến chính là chỗ này vùng. Chờ ta xuống xe thăm dò một cái. Không cần, Daisy, ta dường như nhìn thấy. Ngươi nói là cái kia à? Câu Sần ngăn cản chuẩn bị một chút xe Daisy. Hắn quay kiếng xe xuống. Khắp bầu trời phong tuyết dưới vào bên trong xe. Câu Sần không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ vào bên trái. Có chút lo lắng hỏi. Daisy hướng tay hắn chỉ phương hướng nhìn một chút. Phong tuyết quá lớn. Cho dù là thị lực của nàng cũng không nhìn thấy bao nhiêu thứ. Bất quá rung động tần suất không làm giả được. Bọn họ quả thực tìm được mục tiêu. Nàng tâm tình không tệ. Cười cợt một câu. Ngươi nhất định không phải Câu Sần. Ngươi là hó cai giả trang a. Xem ra ta vẫn không tính là lão. Câu Sần cũng thật cao hứng được nói đùa. Làm nhiều chức năng xe chậm rãi tiếp cận mục tiêu thời điểm. Chúng đặc công cuối cùng cũng thấy rõ cái này dừng lại ở trong núi băng quái vật lớn. To lớn kim loại cánh nghiêng chỉ hướng thiên không. Thừa ra bộ phận vẫn như cũ bị phong ở trong núi băng. Quả thực rất giống Nazi Horten Ho 2 đến 29 máy bay chiến đấu. Daisy bộ hạ bắt trước tiếng chim tiểu thư cũng đi theo. Nàng khoanh tay, không được được quan sát chiếc phi cơ này. Và nước Mỹ B-2 ẩn hình máy bay ném bom rất giống. Đức Nazi kỳ thực cũng mở phát ra ẩn hình máy bay chiến đấu. Chỉ là chiến tranh kết quả đã định trước. Không có có sinh sản mà thôi. Trước mắt mọi người bộ này máy bay chiến đấu gần một bên cánh liền đạt tới 100 mét. Toàn bộ khung máy móc quả thực có thể xưng là quái vật lớn. Thỏa thỏa chính là Hydra Hắc Khoa kỹ kết quả. Daisy lúc này đem mấy người đều gọi vào một chỗ. Chế định đào móc kế hoạch. Bọn đặc công đa tài đa nghệ. Năng lực chiến đấu kém một chút. Thế nhưng biết đến độ rất tạp. Rất nhanh một cái cứu viện phương án liền chính thức ra lò. Daisy ở cách đó không xa nhìn. Cao tốc máy cắt công tác 15 phút. Từ ngay phía trên mở ra một đạo đường kính 2 thước lỗ thủng. Sau đó Câu Sần xung phong nhận việc xuống phía dưới quan sát. Không lâu sau, hắn phát sinh tin tức. Người tìm được, nhìn Câu Sần đưa ra ngoài Captain America cái khiên. Một đám đặc công đều rất hưng phấn. Bọn họ mất một phen công phu, giống như đào móc hóa thạch giống nhau. Đem đóng băng chung Captain America một chút từ khối băng trong đào. Thân thể cường tráng khuôn mặt. Kiên nghị khóe miệng, cho dù đang hôn mê, Captain America lưng vẫn như cũ thẳng tắp, tựa như thế gian không có bất kỳ sự vật có thể đả đảo hắn. Cho dù không ủng hộ tín niệm của hắn, Daisy hay là đang phát hiện Captain America trước tiên đến đây nghĩ cách cứu viện. Đây không phải là vì lấy được lấy vật gì danh vọng cùng vinh dự. Nàng chỉ là xuất phát từ tôn kính. Có thể không thích hắn, thế nhưng phải tôn kính hắn. Ở tại bọn hắn bận rộn hơn phân nửa thiên. Cuối cùng cũng đem Captain America từ trong phi cơ kéo lúc đi ra. Nick Fury cũng chạy tới. Người thế nào, từ lúc nào có thể thức tỉnh? Có thể hay không di lưu một ít tật bệnh? Chứng mạn khi nhìn đến chiều sâu hôn mê Captain America sau. Quay đầu hỏi hiện trường nhất thầy thuốc chuyên nghiệp Sharon Carter. Vị này Daisy khuê mật lúc này cũng có chút tâm tình sao động. Mỹ nữ tóc vàng tổ chức mấy lần ngôn ngữ chỉ có nói lắp bắp. Nhất hơn nửa năm sẽ thức tỉnh. Nhanh thì e rằng chính là một cái tháng. Còn như thân thể sẽ không lưu lại tật bệnh. Ta đúng vậy, Captain America thể chất vượt lên trước thường nhân. Chúng ta không có phương diện này án lệ có thể tuần hoàn. Sharon cuối cùng cũng nói ra mình chuyên. Nghiệp ý kiến, cái nhìn của ngươi thế nào? Nick Fury hỏi Daisy, thể chất của hắn rất mạnh. Trong mắt của ta chỉ cần đại não khôi phục công tác. Thân thể phương diện sẽ không có vấn đề gì. Daisy liếc mắt liền nhìn ra chứng mặn dụng ý. Người này căn bản không quan tâm cái gì Captain America. Hắn thầm nghĩ tìm một yên tâm tay chân tới thống lĩnh The Avenger. Chỉ cần người này có thể để cho thượng tầng tín phục. Có thể áp chế một đám Avenger. cuối cùng còn có thể phục tòng mệnh lệnh của hắn. Gọi là Captain America vẫn là để cho Captain Zimbabwe chưa từng phân biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.